Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, ngục giam chơi một ngày. Bởi vì viết đến Impel Down, làm dĩ vô pháp tìm tới so cái này loại địa phương càng rơi ở phía sau cùng không chịu nổi chi bộ. Cho nên Shirakawa rất thuận lợi thông qua chính mình tình nguyện, liên lụy một chiếc vận chuyển tù phạm, đi Impel Down quân hãm. Tạp si trí si trùng dọc theo đường đi không có bất kỳ ngoài ý muốn. Quân hạm thuận lợi tiến vào chính nghĩa chi môn. Biết theo sau hải lưu phiêu mấy giờ. Rốt cuộc đến gần đại ngục giam Impel Down bến tàu. Tốt vắng lặng. Đường Shirakawa cước thứ nhất bước lên đá thế lối đi đường dài. Thấy cô lập tại trong sương mù dày đặc cổ bảo đại ngục giam lúc. Thứ nhất từ ngữ nghĩ đến là vắng lặng. Bởi vì trên biển trơ trụi. Không có một chút dư thừa lục địa. Nhìn một cái, một tòa đại cổ bảo lũy lập ở trên biển. Bên ngoài dựa vào 10 chiếc chiến liệt cấp quân tàu chiến. Loại hỏa lực này, so với lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, còn nặng hơn trên gấp đôi. Ngao ô, rõ ràng ngao đi theo Shirakawa bên người. Giống một tiếng, không cần sợ, Shirakawa sờ một cái nó đầu. Ở chỗ này. Nhưng là hải quái xào huyệt, thân là dã thú, đối với, đúng, loại khí tức này có chút sợ hãi. Shirakawa đi theo áp tải tù nhân đội ngũ, đi vào Impel Down đại môn. Dọc theo đường đi, Shirakawa thậm chí có thể ngửi được rõ ràng huyết tinh khí. Impel Down trông coi nhóm mang có dấu Impel Down ngọn đồ trang sức đại cái mạo. Ăn mặc quần áo khoác ngoài, nghiêm túc đứng thành xếp hàng. Nhìn qua tương đối nghiêm túc, thật giống như duyệt binh một dạng, hoan nghênh đến chơi tại Impel Down. Ngay tại Shirakawa nhìn trái bên phải coi thời điểm, một tiếng kỳ dị, âm trầm thanh âm truyền tới. Quay đầu nhìn, chỉ thấy vận chuyển tù phạm thiếu tướng hạm trưởng đã cùng đại ngục giam người tiếp nối đầu. Phó thự trưởng là một cái mang pharaoh vương danh tiếng đồ trang sức. Đĩnh bụng bự, không mặc vào y phục. Impel Down ngọn đồ trang sức là khắc vào thắt lưng bao lên. Shirakawa liếc mắt liền nhận ra hắn. Hanyaban, cái kia bị Luffy bạo đấm. Cuối cùng bị Blackbeard làm nằm úp sấp ra hỏa. Hết, nói sai, nói ta, liền bộc lộ ta dã tâm. Ta là phó thự trưởng Hanyaban. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Hanyaban âm trầm vừa mới dứt lời. Lập tức phản tỉnh lại. Có chút lầm bầm lầu bầu giải thích, có loại vẻ thần kinh cảm giác. Ừ, phụ trách áp tải tù phạm thiếu tướng tự động không nhìn Hanyaban một ít lời. Gật đầu một cái, đưa tay ra với Hanyaban cầm thoáng cái. Nói lên chính mình danh hiệu, ta là áo khắc đô su. Lần này phạm nhân toàn bộ ở chỗ này. Xin ngươi kiểm lại một chút. Được, Hanyaban gật đầu một cái. Nhìn về phía những phạm nhân kia, hướng bên cạnh một cái trông coi ý chào một cái. Cái kia trông coi nhất thời hội ý. Phạm nhân danh sách đã sớm thông qua điện thoại trùng đã truyền tống đến trong tay hắn. Chiếu danh sách điểm thoáng cái đầu người. Hai người đem phạm nhân giao tiếp hoàn tất. Sau đó áo khắc đô su thiếu tướng lại đem Shirakawa kêu đến bên cạnh. Hanyaban phó thự trưởng, đây là Shirakawa. Năm nay chủ động xin đến Impel Down tân binh. Hiện tại giao cho ngươi. Áo khắc đô su nói. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt. Sở hữu trông coi ánh mắt. Thoáng cái tập trung đến Shirakawa trên người. Còn có với ở bên cạnh hắn rõ ràng ngao. Ta gọi là Shirakawa. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Shirakawa thoáng cái bị rất nhiều ánh mắt tập trung ở trên người. Cảm giác tâm lý hơi hốt hoảng. Cưỡng ép chấn định tâm thần. Hướng Hanyaban kính một cái lễ. Ồ, Hanyaban tương đối yên tĩnh gật đầu một cái. Chỉ là một sức nhìn chằm chằm Shirakawa xem. Ừ, vậy cũng tốt. Người liền giao cho các ngươi. Ta liền đi trước. Áo khắc đô su liếc mắt nhìn Shirakawa. Gật đầu một cái. Đem tù phạm toàn bộ giao cho trông coi nhóm. Sau đó lĩnh lấy thủ hạ nhóm lui ra ngoài. Mới tới. Đường áo khắc đô su mang theo hải binh toàn bộ lên hạm. Rời đi bến tàu sau đó. Nguyên bản bày trận hết sức nghiêm túc trông coi nhóm nhất thời đem Shirakawa vây lại. Giống xem hầu một dạng. Nghị luận ầm ĩ. Chủ động xin a. Đúng a. Tốt hiếm có. Hắn chẳng lẽ không sợ nha. Đúng a. Ta lúc đầu bị cưỡng chế phân phối thời điểm. Lo lắng thật lâu. Im miệng. Hanyaban trách cứ. Phải. Trông coi nhóm nhất thời kính cái lễ. Tiếp theo sau đó vây xem Shirakawa. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Được. Không muốn hù dọa tân nhân. Hanyaban nhìn một đám thủ hạ. Tức giận nói. Lại nói. Tân nhân. Chuẩn bị xong à. Hanyaban mắng qua tay hạ. Hắc hắc cười đều nhìn Shirakawa. Nhìn cái gì? Shirakawa một mực bị vây xem. Cảm giác mình tê dại. Gặp Hanyaban đột nhiên câu hỏi. Cái miệng đáp. Hắc hắc. Đương nhiên là ngục giam chơi một ngày. Sở hữu trông coi chỉnh tề dùng âm trầm giọng trả lời. Ngục giam chơi một ngày. Shirakawa nháy nháy con mắt. Hắc hắc. Trong ngục giam ánh đèn chớp loạn. Trông coi nhóm cái bóng trong nháy mắt hóa thành dương nanh múa vuốt ma quỷ. Vây quanh Shirakawa. Cái gọi là ngục giam chơi một ngày. Chính là Impel Down tới tân nhân. Sau đó từ phó thự trưởng hoặc là trông coi trưởng chỉ huy. Làm quen một chút sau này. Hoàn cảnh làm việc cùng với làm việc quá trình. Đầu tiên phạm nhân tiến vào Impel Down. Bị tiếp nhận sau đó. Tại nhốt vào ngục giam trước. Muốn tiến hành lộn một cái diệt virus. Cái gọi là diệt virus. Chính là đem phạm nhân ném vào C cao đến hơn 100 địa ngục trong nước ấm. Tiến hành lễ rửa tội. Bởi vì với Shirakawa đến. Còn có một nhóm hải tặc. Hanyaban tự mình nhượng người đem các loại hải tặc đẩy vào trang bị đầy đủ địa ngục nước ấm trong. Nồi lớn. Nóng kêu cha gọi mẹ. Mặc cho phạm nhân tại trong nồi lớn bị nóng quỷ kêu. Trông coi nhóm, bao gồm Hanyaban ánh mắt đều nhìn chằm chằm Shirakawa trên mặt. Cái này ngục giam chơi một ngày. Nói trắng ra, chính là dùng để hù dọa tân nhân đùa giỡn. A, Shirakawa nhìn bị ngâm mình ở trong nồi lớn nóng với quỷ kêu một dạng các tù phạm. Ngáp một cái. Ồ, người không sợ nha. Hanyaban giật mình nhìn Shirakawa. Giống nhau tân nhân tại cái này cái địa phương. Chỉ sợ yếu mệnh, nhìn miễn cưỡng người sống. Tại C hơn 100 cao trong nước ấm luộc sống. Kia loại tâm linh trùng kích. Rất đáng sợ nha. Shirakawa liếc mắt quét một chút Hanyaban. Nấu đến lại không phải mình. Đáng ghét, tiểu môn. Lên cho ta tuyệt hoạt. Hanyaban nhất thời không làm. Muốn biết rõ hắn lần đầu tiên tới. Nhưng là bị thự trưởng tên khốn kia mang theo. Bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.